Tiểu khả ái của tôi. Chương 92, Editor có lời muốn liên thiên. Góc truyện audio.com. Red, cuối cùng cũng hoàn rồi. Hara, mấy bữa lười, kéo dài chuyện từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, nên hôm nay tôi chốt sổ đăng luôn 2 chương. Bản thân như chút được gánh nặng ha ha. Không dám giấu mọi người. Lần ấy edit chuyện có đoạn ức chế quá mà ý định drop chuyện luôn. Nhưng vì thấy mọi người vẫn đón đọc trong tâm thái bình đẳng. Không chỉ chiết đối với hai nhân vật chính nên tôi vẫn cố lết trong sự lười biếng. Đừng hỏi lý do nha. Cảm giác nó củ chuối lắm. Bộ này là bộ đầu tiên edit có nội dung về giới điện cạnh. Võng phối, hơn nữa còn sử dụng nhiều ngôn ngữ của giới trẻ TQ. Vì vậy có khá nhiều chi tiết là tôi chém do tìm không ra nghĩa cũng như hiểu không đến. Có chỗ giữ nguyên QT vì chẳng biết phải viết kiểu gì cho dễ hiểu. Ngắn gọn lại hay, bản edit này bản thân vẫn chưa hài lòng. Nhưng mà cố lết được đến đây rồi. Bảo tôi sửa lại thì tôi cũng lười lắm. May mắn là có nhiều bạn thấy chỗ sai chính tả thì CMT vào rồi khi nào tôi rảnh vào xem thông báo mới mò lại chương đó để sửa thôi. Và chủ yếu thường ở trên Wattpad, bộ tiểu khả ái của tôi là chủ công, hỗ sủng thiên sủng công. Vì vậy có nhiều chỗ nếu ai là sủng thụ đọc thì khá khó chịu và không dễ thích ứng. Tôi đoán đó, không phải thì thôi nhé. Về Tiêu Hà, với tôi thì đây là bạn công tôi thích nhất trong số những bộ tôi edit. Có tính cách độc đáo nhất, khó ưa nhất, ngạo mạn nhất, chơi game giỏi nhất, nói chung chính là kiểu thằng nam mặc kệ trời đất. Cuộc sống ngoài kia, chỉ chú tâm vào đúng một thứ khiến mình hứng thú mà thôi. Về chuyện tình cảm thì do ban đầu chỉ muốn thử yêu nên vẫn có phần không tập trung. Tỏ ra thuận theo nhưng vẫn phải nằm trong giới hạn nhất định. Vì vậy nếu so với game thì đúng là chuyện tình yêu vẫn phải đứng sau. Chưa là gì quan trọng cả, nhưng khi cậu đã đặt tâm vào nó thì sẽ quyết tâm thay đổi bản thân mình. Bằng chứng là không chỉ học hỏi bí kíp yêu đương trên mạng mà còn hỏi cả những người đi trước. Thấy cái gì hay hay sẽ vận dụng ngay mà không quan tâm chính xác thì nó là cái gì. Ngoài ra thì Tiêu Hà cũng rất đa cảm, suy nghĩ cũng đơn giản, không biết cách tung hứng với người khác, nghiêm túc đến mức khiến người ngoài cũng phải dè dặt để không làm phận lòng. Đó giờ chắc chỉ có một vài người có thể thoải mái đối đáp với cậu. Đơn cử như Tống Dịch, Miên Phong và Happy, hơi miễn cưỡng, còn Chu Nghiêm thì chính là bề trên. Tiêu Hà tôn trọng anh ấy. Về Tống Dịch, ban đầu tôi không thích anh. Sau đó lại thích, sau đó lại không thích, rồi lại thích. Nói chung là cảm xúc nó không nhất định, vì tình cảm anh dành cho Tiêu Hà quá lớn. Hy sinh cũng không nhỏ nên càng khiến tôi thấy anh quá tốt. Tốt đến mức không thể khiến người ta ghét được. Tống Dịch thích Tiêu Hà trước, rồi vứt bỏ mặt mũi để theo đuổi cậu. Mặc kệ cậu có chửi hay hành anh ở trên game thế nào thì vẫn không quan tâm. Chi tiết tôi thích nhất chắc là lúc xuất hiện ở triển tử. Khi mà Tiêu Hà đến nơi Tống Dịch ký tặng, khi mà Tiêu Hà tặng cho Tống Dịch chiếc áo đã sát cánh bên mình mấy năm đấu dài. Đoạn Tống Dịch vì sở thích của mình rồi bỏ đi mà không biết rằng Tiêu Hà đã giải phẫu tay. Thực sự có thể nói đó là lần đầu Tống Dịch quyết liệt như vậy. Không chỉ Tiêu Hà vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi mà cả bản thân tôi cũng hớ kinh khủng. Biết là chuyện hè nhưng lúc edit đến đấy vẫn có một chút khó chịu. Vì vừa ngạc nhiên vừa không đoán được sau đó là ai xuống nước để làm lành đối phương. Cuối cùng tôi bỏ edit vì đoạn đó khá lâu. Chắc mọi người không biết đâu. Trong tất cả các nhân vật thì Miên Phong là người tôi thích nhất. Cậu ấy mang bóng dáng Tiêu Hà ngày mới bước vào giới nhưng có cảm giác thoải mái và dương quang hơn. Tất cả các tuyển thủ khác cũng vậy. Từ đội SC đến các thành viên đội đối thủ. Tuy mới xuất hiện có một lần trong trận đấu giải khu vực nhưng khiến tôi rất thích thú. Vì tôi có tìm hiểu tên của tất cả những tuyển thủ đó nên cũng ngờ ngợ đoán được tính cách của từng người. Chính xác hay không thì không chắc nhưng ít nhất là thấy hứng thú với tên của họ. Bên cạnh đó là lực lượng fan của giới điện cạnh, võng phối, fan của Tiêu Hà, fan của SC, fan của Tống Dịch, fan CP của hai người. Tôi hơi khó khăn trong việc dịch bình luận của họ, nhưng dịch xong rồi thấy vui vô cùng. Vì bình thường tôi cũng hay đi CMT dạo ở livestream của streamer mình thích. Tần suất gặp fan CP khá ít nhưng gặp rồi thì hay vô cùng. Nói không đúng mà lan man thì nhiều. Bài này chủ yếu hooray một chút về việc chuyện hoàn rồi. Từ giờ có thể tập trung hơn vào việc học, vì tôi sắp đi thực tế. Và quan trọng là đang đu sáng 4. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua. Mai mốt có edit tiếp chuyện đồng thể loại thì quay lại ủng hộ tôi nhé. Có thể đặt gạch để mấy năm sau quay lại đọc khi nó đã hoàn chẳng hạn. Cuối cùng, chúc ai đọc được những dòng này sẽ có một sức khỏe tốt và may mắn ngập tràn. Cách chương.